Vũ Thần Chúa Tể, chương 4813, quét sạch tổ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần cao mày, nói như vậy, các hạ là không chuẩn bị nhận ta hắc ám nhất tộc cao tầng định ra quy củ. Ám Lôi lão tổ giễu cợt nói, quy củ dĩ nhiên là nhận ra, nhưng mà hiện tại bản tổ hoài nghi trên người ngươi hắc ám lệnh bài, là thông qua một loại ti tiện thủ đoạn đoạt được, sở dĩ, chúng ta cần trước biết rõ tình hình. Tư Không Chấn quát lên. Ám Lôi lão tổ, thả ngươi chó má, đại nhân có lệnh bài chính là ta ba thế lực lớn cộng chủ, ngươi là cái thá gì cũng xứng nghi vấn đại nhân. Có tin hay không hôm nay bản tọa liền chảm ngươi. Ầm, giọng nói rơi xuống, Tư Không Chấn nhảy tới trước một bước, cả người đột nhiên bộc phát ra thông thiên sát cơ. Cùng lúc đó, ở chân trời, một tiếng ầm vang, một tòa cổ xưa cung điện trong nháy mắt hạ xuống tới, đúng là Khôn Ma Cung huyền phù phía chân trời, dũng động vô tận sát cơ chấn áp tại hắc ám cấm địa bầu trời, hóa thành đáng sợ thiên khung, che đậy toàn bộ. Cuồn cuộn chí tôn lực chấn áp xuống, thấy thế, Khác lão tổ lập tức biến sắc, này Tư Không Chấn muốn làm gì, thật muốn cùng bọn họ giao thủ sao, thật lớn mật, lúc này, có lão tổ phẫn nộ quát, Tư Không Chấn cản rỡ thu hồi ngươi Khôn Ma Cung. Tư Không Chấn, ngươi dám đối với bọn ta ra tay, thật sự cho rằng bọn ta không dám bắt ngươi sao? Không biết sống chết đồ đạc, cho là nắm giữ Hắc Ngọc Đại Lục một khoảng thời gian, liền có thể ở tại chúng ta trên đầu dương oai sao? Từng đạo gầm lên tiếng vang vọng đất trời, liền nghe được rất nhiều lão tổ nhất tề bộc phát ra kinh người sát khí, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời toàn bộ Hắc Ám cấm địa cuồn cuộn lực lượng xung thiên, khắp nơi đều thấy sát khí tùy ý, kinh khí cuồng quyền. Một trong nháy mắt trùng kích tại che đậy mặt trời Khôn Ma Cung trên. Một tiếng ầm vang, Tư Không Chấn Khôn Ma Cung tuy mạnh, nhưng làm sao có thể chấn áp nhiều như vậy lão tổ cao thủ, tại rất nhiều lão tổ khí tức dưới, Tư Không Chấn Khôn Ma Cung bị trong nháy mắt đẩy lui, kịch liệt lay động tại ở chân trời, liên tục rung động. Nho nhỏ Khôn Ma Cung, nhất kiện chí tôn bảo khí mà thôi, cũng dám kiêu ngạo. Có lão tổ cười nhạo quát chói tai, chỉ là, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên, thạch môn chấn áp, vạn cổ tuế nguyệt. Liền nghe phải Lâm Nguyên Chí Tôn quát lạnh một tiếng, hai tay hắn huy động, ở chân trời, trọng trọng cửa hư ảnh hiện lên, cánh cửa này, không biết thông hướng hư không nơi nào, giống như nối liền hàng tỷ hư không thông đạo một dạng, trong nháy mắt trọng trọng áp xuống. Này từng ngọn cổ xưa cửa đá đột nhiên áp xuống, một tiếng ầm vang, cùng Khôn Ma Cung kết hợp với nhau, hướng về phía dưới rất nhiều lão tổ, nhất tề đánh xuống. Oanh ầm, kình khí cường liệt nổ vang, vang vọng đất trời, giống như sơn băng địa liệt, đúng là trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản rất nhiều lão tổ khí tức trùng kích, làm cho phía dưới rất nhiều lão tổ cường giả nhất tề biến sắc. Giữa song phương trong nháy mắt vững vàng giằng co, mà lúc này Tần Trần lại là híp mắt nhìn về phía ngự tỏa. Đỉnh đầu hắn, huyền phù hắc ám lệnh bài, lạnh lùng nói. Ngự tỏa, đây chính là ngươi trả lời. Nói cho ta biết, một tiếng quát chói tai, giống như kinh lôi, Tần Trần đang chất vấn ngự tỏa. Ngự tọa híp mắt, con mắt đang mở hí, giống như có nhật nguyệt bay lên, ngưng mắt nhìn Tần Trần, dường như muốn đem hắn cho triệt để xem thấu. Theo sau, hắn lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đấy cao tầng hiệu lệnh chúng ta tự nhiên tuân thủ, nhưng mà thỉnh thoảng có chút hoài nghi, cũng là bình thường, dù sao Thạch Ngân Chí Tôn không ở, chúng ta thân làm chấn thủ hắc ám cấm địa cao tầng, tự nhiên có xét duyệt toàn bộ tư cách. Tần Trần cười, nói như vậy, ngươi là quả nhiên không tuân theo hiệu lệnh. Tần Trần nhìn quét ở đây rất nhiều lão tổ, khẽ cười nói. Vốn có ta đối với chư vị, vẫn tính là có chút tôn kính, dù sao chư vị lúc đấy, cũng là vì ta hắc ám nhất tộc ngã xuống, cũng không từng nghĩ trăm triệu năm trôi qua, càng như thế hoa mắt ù tai, cậy già lên mặt nhìn lại chư vị cũng không có tiếp tục tồn tại xuống đi cần thiết. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi có ý gì? Thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta khai chiến hay sao? Ám Lôi lão tổ cười lên ha ha, ánh mắt trong tràn đầy khinh thường. Cần biết bọn họ ở đây cao thủ, số lượng nhiều tối thiểu có vài chục số, thậm chí hắc ám cấm địa chỗ sâu còn có càng nhiều lão tổ huyết phần yên lặng. Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn tuy mạnh, nhưng làm sao có thể là bọn chúng nhiều người như vậy đối thủ. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Tần Trần ba người, giễu cợt nói. Chỉ bằng ba người các ngươi, Khác lão tổ cũng là ánh mắt lạnh lùng, mang theo trào phúng. Hắc ám cấm địa như thế nào bọn họ những người này có thể nhúc nhích. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, giễu cợt nói, tự nhiên không phải dựa vào chúng ta, mà là bằng triệu tỷ tỷ hắc ám tộc nhân. Giọng nói rơi xuống, Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn nhất tề rít lên một tiếng. Hắc Ngọc Đại Lục toàn bộ hắc ám tộc nhân nghe lệnh, hắc ám cấm địa không nghe hiệu lệnh, không tuân theo cao tầng quy củ, ngỗ ngược ta ba thế lực lớn, hiện tại chúng ta ba thế lực lớn mệnh lệnh chư vị cộng chu diệt. Cộng chu diệt, Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn nhất tề nhìn trời gào thét. Sau một khắc, ùng ùng, hắc ám tổ địa bên ngoài vô tận ở chân trời, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả, những cường giả này trùng trùng điệp điệp đến đây, đều là Tư Không Thánh Địa cùng Lâm Nguyên Thánh Môn vô số cường giả. Tư Không Thánh Địa một bên, là Tư Không An Vân, Lạc Văn trưởng lão, Cổ Hà trưởng lão đám người, dẫn theo rất nhiều cao thủ. Lâm Nguyên Thánh Môn một bên, là Di Không Hộ Pháp đám người, dẫn theo rất nhiều cao thủ. Thậm chí không chỉ có là này hai thế lực lớn cao thủ, bao gồm thần hoàng tiên tử các loại rất nhiều tại Hắc Ngọc Đại Lục sinh tồn bình thường hắc ám thế lực dù chỉ là thiên tôn, địa tôn, thậm chí nhân tôn cấp cao thủ, cũng đều ào ào chạy tới. Hàng tỷ đại quân quán trú hắc ám tổ địa, hắc ám tổ địa bầu trời, trong nháy mắt sôi trào. Rất nhiều cao thủ quán trú, đây bực nào tràng diện. Trùng trùng điệp điệp quả thực vô cùng vô tận, Từ Không Chấn, Lâm Nguyên Chí Tôn, các ngươi làm cái gì vậy? Ở đây rất nhiều lão tổ đều là biến sắc, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Tạo phản, Lâm Nguyên Chí Tôn cười nhạt, muốn tạo phản hẳn là các ngươi chứ? Làm trái cao tầng hiệu lệnh, hiện tại bản tọa hoài nghi các ngươi có dụng ý xấu, trong bóng tối cấu kết ma tộc hôm nay, liền muốn quét sạch này hắc ám tổ địa. Động thủ, Lâm Nguyên Chí Tôn ra lệnh một tiếng, giết, quét sạch hắc ám tổ địa. Di Không Hộ Pháp nhóm cao thủ, nhất tề gầm lên ầm ầm, rất nhiều cấp chí tôn cường giả, bắt đầu cường thế tiến vào hắc ám tổ địa trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây hắc ám tổ địa trong, có rất nhiều huyết phần, đối với tuyệt đại đa số hắc ám tộc cao thủ mà nói thuộc về là cấm địa có thật lớn nguy hiểm tánh mạng. Nhưng mà hôm nay, tại hai thế lực lớn chí tôn cao thủ dưới sự hướng dẫn, rất nhiều huyết phần, bị trong nháy mắt oanh bạo, ùng ùng, huyết phần khư hóa, cuồn cuộn lực lượng, bị ở đây vô số chúng cường giả ào ào thôn phệ. Hắc ám tổ địa tuy là nguy hiểm, nhưng đối với cấp chí tôn cao thủ mà nói, chỉ là này ngoại vi thật cũng không coi vào đâu, trong khoảnh khắc rất nhiều huyết phần ào ào nổ tung, mà chút huyết phần, đây này hắc ám cấm địa trong rất nhiều hắc ám lão tổ chất dinh dưỡng. Bằng không, chính là một cái tàn hồn, bọn họ làm sao có thể sống sót đến hôm nay. Nhìn thấy rất nhiều huyết phần liên tục bị hủy diệt ám lôi lão tổ bọn họ khí sắc trong nháy mắt thay đổi. Cách chương.